Quý vị thính giả thân mến, trên trang web khosachnói.com.vn, chúng ta đang được theo dõi quyển sách mang tên Tìm Lại Chính Mình của tác giả tiến sĩ Manish Joshi. Sau đây chúng ta cùng đến với những nội dung trong chương 3, mối quan hệ giữa niềm tin và ký ức. Ký ức của chúng ta đã vẽ nhiều bức tranh cuộc sống lên tấm vải của tiềm thức. Những bức tranh đó ràng buộc cuộc đời của chúng ta với nhau. Chúng ta ngắm chúng càng nhiều thì chúng càng trở thành những gì mà chúng ta nghĩ là bản thân mình, và chúng không mờ nhạt theo thời gian. Niềm tin là ký ức. Niềm tin của chúng ta là những ký ức hình thành từ những trải nghiệm trong quá khứ, những trải nghiệm hình thành nên con người chúng ta trong hiện tại. Niềm tin cũng ảnh hưởng đến cách hành động, cách suy nghĩ, cách cảm nhận của chúng ta, không chỉ trong hôm nay mà cả ngày mai. Hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, ký ức cho phép chúng ta biến một phản ứng thành một trải nghiệm. Ký ức không chỉ là sự hồi tưởng thuộc trí năng, nó là cách trí óc mã hóa thông tin. Chúng ta có thể không nhớ chính xác tất cả mọi điều đã xảy ra với mình trong quá khứ, nhưng những trải nghiệm quá khứ lại ảnh hưởng đến cách chúng ta ghi nhớ những sự kiện và cách chúng ta hồi tưởng những sự kiện đó trong trí nhớ của mình. Bởi vậy, không phải ký ức mà là sự ảnh hưởng của nó xuất hiện khi bạn muốn nhớ lại điều gì đó. Chúng ta nghĩ mình là gì thì chúng ta là như vậy, căn cứ vào cách chúng ta phản ứng. Mối quan hệ giữa niềm tin và ký ức ở đây rất rõ ràng. Các ký ức là thông tin có được từ những gì đã từng là những trải nghiệm từ bên ngoài và biến thành hoạt động thần kinh được khuôn mẫu hóa. Hoạt động được phân bố trên nhiều hệ thống của não bộ. Khi chúng ta muốn nhớ lại một điều gì đó, chúng ta không tìm kiếm trong óc mình. Những thông tin thuộc quá khứ trong tiềm thức của chúng ta dường như được nén dưới dạng ký ức mà sau đó ảnh hưởng qua lại với mọi sự tương tác khác mà chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống này. Theo Joseph Bleeders, nhà khoa học người Mỹ chuyên nghiên cứu về thần kinh, chúng ta nhận thức mình là ai và cách chúng ta nghĩ về bản thân mình và cách người khác nghĩ về chúng ta, cũng như cách chúng ta thường phản ứng trước những tình huống nhất định, đều được rút ra từ trải nghiệm. Thông tin này có thể được chúng ta truy cập qua trải nghiệm. Đây là cách chúng ta có thể chuyển từ con người chúng ta của ngày hôm qua đến con người chúng ta muốn trở thành trong tương lai. Leaders cũng gợi ý rằng, ký ức cho phép chúng ta đưa bản thân trở lại quá khứ. Chúng ta có thể quay trở lại một hoặc hầu hết các khoảnh khắc của cuộc đời mình. Ký ức không hoàn hảo, không chính xác. Nó là sự tái thiết những sự việc, những trải nghiệm, và đó là sự tái thiết được thực hiện bởi một bộ não khác với bộ não đã hình thành nên ký ức lúc ban đầu. Mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta đều phai nhạt, trừ ký ức. Vô thức và ký ức. Vô thức có thể được định nghĩa là phần trí óc gây ra một bộ sưu tập gồm những hiện tượng tinh thần mà vào lúc đó con người không ý thức được. Những hiện tượng này bao gồm những cảm xúc vô thức, những kỹ năng tự động hoặc vô thức, những nhận thức không được chú ý, những ý nghĩ, thói quen vô thức và những phản ứng tự động, cũng như những nỗi ám ảnh được giấu kín và những khát khao được che đậy. Ý thức là một phần trí óc chịu trách nhiệm về logic và lập luận. Chính phần này quyết định thực hiện bất cứ hoạt động tự giác nào, chẳng hạn như bước đi hoặc vẫy tay. Tiềm thức là phần trí óc chịu trách nhiệm về những hoạt động vô thức như cảm xúc, nhịp tim hoặc nhịp thở. Nó cũng là phần lưu giữ tất cả những niềm tin và ký ức của bạn. Vô thức có thể được hiểu là nguồn của những ý nghĩ tự động. Những ý nghĩ này xuất hiện mà không có lý do cụ thể. Nó có thể được xem như một kho lưu trữ những ký ức dường như đã bị lãng quên, hoặc có thể nói là những ký ức ẩn giấu nhưng có thể được truy cập bởi ý thức. Nó cũng có thể được coi như là một nơi mà hoạt động của kiến thức ngầm, kiến thức tàng ẩn diễn ra. Đó là tất cả những điều chúng ta thuộc đến mức chúng ta làm mà không phải nghĩ, chẳng hạn như bước đi, đánh răng, vân vân. Một ví dụ quen thuộc về hoạt động vô thức là hiện tượng bạn đối mặt với một vấn đề và không thể tìm ra giải pháp. Nhưng sau đó, một buổi sáng bạn thức dậy và chợt nảy ra một ý tưởng mới để giúp giải quyết những vấn đề này. Có thuyết cho rằng khi chào đời chúng ta chưa có ký ức, nhưng nếu có một sự chấn động về cảm xúc trong cuộc sống người mẹ, thì sự chấn động đó sẽ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của đứa trẻ trong bụng và trở thành một ký ức tồn tại trong đứa trẻ trước khi nó chào đời. Một cá nhân trong gia đình có thể bắt đầu hành động theo cách giống như một người bị xua đuổi, bị ngược đãi hoặc có một cuộc sống khó khăn. Đó là bởi chúng ta có thể thừa hưởng những khuôn mẫu gia đình từ các thế hệ trước. Chúng ta có thể mang những ký ức từ cha mẹ mình và như tôi đã giải thích ở trên, những ký ức đó thậm chí được truyền sang chúng ta khi chúng ta còn ở trong bụng mẹ. Thậm chí trong nhiều trường hợp, người được nhận làm con nuôi hoặc bị bỏ rơi vẫn có những kết nối không thể phá vỡ đối với cha mẹ ruột. Những lớp ký ức ẩn sâu trong con người của chúng ta là những kết nối ẩn và chúng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và những thế hệ con cháu chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta cũng mang những ký ức và những hình ảnh tương tác có tính chủ quan cao. Và đó là những hình ảnh được ghi lại trong chớp nhoáng về một động lực tàn ẩn vận hành trong phạm vi gia đình. Hơn nữa, những hình ảnh này chịu ảnh hưởng bởi cách gia đình đối mặt với những thách thức và tiếp tục ảnh hưởng đến hành động cũng như cảm xúc của chúng ta khi chúng ta trưởng thành. Nghiên cứu ký ức là việc vượt ngoài khuôn khổ của cuốn sách này, nhưng đồng thời nó lại rất quan trọng trong việc hiểu chúng ta tương tác với niềm tin và ký ức như thế nào. Và điều quan trọng hơn, hiểu niềm tin và ký ức có thể điều khiển cuộc sống của chúng ta ra sao. Niềm tin là một lĩnh vực nghiên cứu khác liên quan mật thiết đến mục đích hiểu bản thân của chúng ta, giống như mối quan hệ giữa cha mẹ và con. Tóm tắt sau đây giải thích vai trò của ý thức và những ký ức thuộc tiềm thức chịu ảnh hưởng nhiều bởi sự gắn bó của chúng ta với cha mẹ, và sau đó có ảnh hưởng không nhỏ đến quan niệm và suy nghĩ của chúng ta về sự liên quan của những ký ức tàng ẩn đối với cuộc sống hiện tại. Những tầng ký ức. Ký ức có thể được phân chia thành hai phần chính, ký ức thuộc ý thức và ký ức vô thức. Nghĩ về ký ức như một quá trình kết hợp là điều quan trọng. Những chuyện xảy ra đồng thời, sau đó trở nên có liên quan đến nhau một cách tức thời. Chẳng hạn, nếu một con chó cắn tôi hết lần này đến lần khác và tôi cảm thấy đau, thì lần tới khi tôi nhìn thấy một con chó, tôi sẽ nhớ lại cảm giác đau đớn đó và có lẽ sẽ cảm thấy sợ chó. Một ví dụ khác, một người khi còn nhỏ bị ốm và thấy người khác bảo rằng như thế là không tốt, thì ở tuổi trưởng thành khi bị ốm, người đó không cảm thấy thoải mái về bản thân mình và vì thế sẽ không yêu cầu người khác giúp đỡ. Điều này có nghĩa là nếu một tác nhân kích thích là kết quả của một phản ứng về mặt cảm xúc như nỗi sợ bị chó cắn, được lặp đi lặp lại với một tác nhân kích thích không gây ra một phản ứng cảm xúc, việc nhìn thấy một con chó, thì cuối cùng tác nhân thứ hai sẽ gây ra sự phản ứng cảm xúc tương tự như tác nhân thứ nhất. Đây được gọi là học tập thông qua sự kết hợp của sự kích thích. Hiện tượng này được Ivan Pavlov, một nhà sinh lý học người Nga của thế kỷ 20, phát hiện ra và nó được gọi là hiện tượng điều kiện hóa cổ điển. Pavlov giơ một miếng thịt về phía những con chó của ông và đồng thời rung một quả chuông. Sau khi miếng thịt và tiếng chuông kết hợp với nhau một vài lần, quả chuông được rung mà không có miếng thịt nào được đưa ra. Tuy nhiên, những con chó vẫn chảy nước miếng như một phản ứng trước tiếng chuông. Trong khi chuông bắt đầu kêu như một tác nhân kích thích trung lập, tức là bản thân quả chuông không gây ra phản ứng chảy nước miếng ở những con chó. Bằng cách có liên quan với tác nhân gây phản ứng chảy nước miếng, tức là miếng thịt, tiếng chuông đã châm ngòi cho phản ứng tương tự. Bởi vậy, Pavlov đã chứng minh tác nhân kích thích, sự liên quan đến phản ứng được hình thành như thế nào và những tác nhân này hình thành nên những trở ngại cơ bản trong việc tiếp thu của chúng ta ra sao. Những tình huống được học có liên quan trong quá khứ là những ký ức ẩn vô thức có thể thúc đẩy hành động bởi những sự kiện có tính châm ngòi, chẳng hạn như việc nhìn thấy một đám đánh nhau hoặc thấy ai đó bị trừng phạt. Những sự kiện như vậy có thể làm phát sinh một nỗi sợ hãi khủng khiếp, được khơi gợi bởi những ký ức ẩn từ những nơi sâu kín nhất của tiềm thức. Theo tiến sĩ Daniel Siegel, người được biết đến với công trình nghiên cứu sinh học thần kinh về mối quan hệ của con người, có hai tầng ký ức. Tầng thứ nhất được gọi là ký ức ẩn và tầng thứ hai được gọi là ký ức hiện. Ký ức ẩn. Ký ức ẩn được tạo thành từ những khuôn mẫu học tập vô thức trong những tầng kết nối vô thức của não bộ. Ý thức không biết đến những khuôn mẫu này. Nói một cách vắn tắt, chúng ta không thể nhớ được khi nào chúng ta tiếp thu ký ức này. Đôi khi ký ức này bắt đầu có trong ta từ trước khi chúng ta chào đời. Ký ức này chỉ được châm ngòi bởi sự liên quan giữa một sự kiện ở hiện tại và trải nghiệm ban đầu đã tạo nên nó. Những ký ức có thể được biểu lộ theo cách sau đây. Những cảm xúc chúng ta cảm thấy như thế nào? sợ hãi, hạnh phúc, ngạc nhiên, xấu hổ hay ghê tởm, v.v. Tri giác, thấy một tác nhân kích thích, sự liên đới thuộc hình ảnh. Phản ứng vật lý, những hành vi thuộc về vận động hoặc hành động mà chúng ta thực hiện, những gì chúng ta làm. Cảm giác ký ức, cơ thể, cảm giác đau đớn về thể xác, được cảm thấy ở bụng, chân, tay, v.v. Nếu chúng ta có một trải nghiệm đau đớn trong quá khứ, chẳng hạn như bị một người nào đó hoặc một con vật tấn công, chúng ta sẽ trải nghiệm cảm xúc sợ hãi. Về sau, khi một ký ức tương tự được châm ngòi, chúng ta sẽ trải nghiệm cảm giác sinh lý ấy trong cơ thể mình. Tuy nhiên, chúng ta không ý thức được trong con người mình đang diễn ra hoạt động hồi tưởng đó. Không có sự tham gia của phần não được gọi là hồi hải mã, bởi vì phần này của não cũng không phát triển cho đến khi chúng ta 2 tuổi. Về sau, những phản ứng này cũng có thể xảy ra trong cuộc đời chúng ta như là hệ quả của những sự kiện gây chấn động tinh thần. Ký ức này được giấu trong phần vô thức sâu thẳm của chúng ta và kết quả mà chúng ta có là những cảnh hồi tưởng. Đó là khi chúng ta hồi tưởng một trải nghiệm từ quá khứ, như thể nó đang xảy ra trong hiện tại, trong chiến tranh hoặc trong những trường hợp bị hãm hiếp, hoặc là những sự kiện gây nên sang chấn khủng khiếp khác. Trải nghiệm cũ có thể được hồi tưởng trong hiện tại khi có tác nhân kích thích từ môi trường liên quan đến sự kiện trong quá khứ đã gây ra trải nghiệm đau đớn đó cho mình. Ví dụ, một người phụ nữ bị cha đẻ hoặc thầy giáo của mình hãm hiếp có thể có lại phản ứng này nếu như cô nhìn thấy ai đó ở vị trí quyền lực giống người đã hãm hiếp cô. Tiến sĩ Bruce Lipton tin rằng phần lớn sự nhận thức của chúng ta bắt nguồn từ kinh nghiệm, đặc biệt khi các khuôn mẫu hành vi được lặp đi lặp lại. Ông sử dụng ví dụ tập đi, một khi chúng ta đã biết đi, chúng ta sẽ không còn ý thức về việc bước đi nữa. Sau một quá trình lặp đi lặp lại đủ lâu, thông tin đi vào tiềm thức và được lập trình trong chúng ta. Sự lập trình này có thể là bất cứ điều gì, từ một hành vi nguy hại đến một hành vi tích cực, bởi vì tiềm thức không phân biệt được tốt, xấu, tích cực và tiêu cực. Khi một tác nhân kích thích, một phản ứng bên trong chúng ta, tiềm ứng được kích hoạt giống như một máy ghi âm và chúng ta phát lại hành vi của mình. Tiến sĩ Lipton gọi đó là cơ chế tự vận hành khi chúng ta đã được lập trình. Cơ chế phản ứng trước tác nhân kích thích này là một cơ chế có sức mạnh ở bên trong chúng ta và nó chiếm phần lớn ý thức của chúng ta. Theo tiến sĩ Siegel, trải nghiệm sang chấn tâm lý xảy ra trước khi trẻ 18 tháng tuổi không được xử lý bởi vùng não hồi hải mã. Vì thế mà các ký ức đó trở thành các ký ức ẩn. Chú thích: hồi hải mã là một phần của não trước, có liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin và hình thành ký ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian. Hết chú thích. Các ký ức ẩn cũng có thể được hình thành ở tuổi trưởng thành của chúng ta như là kết quả của một trải nghiệm chấn thương nghiêm trọng hoặc do sử dụng thuốc. Ký ức của trải nghiệm thuộc dạng này sẽ không được xử lý bởi hồi hải mã. Có nghĩa là những ký ức đã không được đưa vào quá khứ và vì thế chúng tiếp tục tồn tại ở hiện tại. Kết quả là chúng ta có những cảnh hồi tưởng và về sau có những phản ứng đấu tranh hoặc bỏ chạy, đấu tranh hoặc đóng băng khi ký ức này được châm ngòi. Hầu hết các nhà nghiên cứu não bộ như tiến sĩ Siegel và Joseph Leders gợi ý rằng ký ức thuộc nhận thức về mặt cảm xúc này được lưu trữ dưới dạng ký ức ẩn, ký ức không bao giờ được xử lý qua hồi hải mã. Ký ức này được hồi tưởng, chúng ta không nhận biết được rằng nó bắt nguồn từ quá khứ của mình. Giống như tiếng chuông trong những thí nghiệm của Pavlov, sự kiện từ quá khứ, những cảm xúc, những nhận thức, những hành động của cơ thể sẽ tấn công chúng ta trong khi chúng ta bị thu hút vào tình huống hiện tại và chúng ta sẽ không hiểu được rằng những cảm xúc này bắt nguồn từ quá khứ. Khám phá những phản ứng này là điều cực kỳ quan trọng bởi chúng kiểm soát chúng ta tức thời, giống như thể chúng ta bị cướp quyền điều khiển vậy. Chúng ta mất quyền điều khiển và thường hối tiếc về hành động của mình và khổ sở với những hậu quả của nó. Ví dụ, một khách hàng của tôi phải chịu đựng những phản ứng dữ dội khi anh bắt đầu đi tàu hỏa. Chúng tôi nghiên cứu nỗi sợ hãi của anh và phát hiện ra rằng khi anh còn nhỏ, mẹ anh có một trải nghiệm đau đớn gây chấn động tinh thần trên một chuyến tàu khi anh đi cùng bà. Kiểu trải nghiệm này cũng có thể là nguyên nhân phổ biến của nỗi sợ đi máy bay. Một người đàn ông trẻ khác đến gặp tôi để trị liệu vì có phản ứng dữ dội khi sử dụng ống xịt thuốc. Chúng tôi phát hiện ra rằng khi còn rất nhỏ, anh có một trải nghiệm rất tồi tệ tại phòng điều trị của bác sĩ nha khoa khi họ cố gây tê cho anh. Trên đây là những ví dụ về những ký ức ẩn gây khó chịu tiếp xúc xuất hiện ở hiện tại khi có tác nhân tương tự kích thích. Nhấn mạnh ý nghĩa của các ký ức ẩn là rất quan trọng bởi vì nó chứa đựng những bí mật về xung đột trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ký ức ẩn đơn giản có nghĩa là hoạt động nhớ lại điều gì đó mà không ý thức được mình đang nhớ lại nó. Đó là một dạng ký ức vô thức, chứa đựng những cảm xúc, những nhận thức và những phản ứng đã phát triển ở giai đoạn trước khi chúng ta có thể hiểu được chúng. Những ký ức vô thức này có ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm có ý thức của chúng ta. Trong một công trình nghiên cứu rất thú vị, tiến sĩ Walter Penfield, một trong những nhà thần kinh học hàng đầu thế giới, đã chứng minh rằng khi ông mổ cho những bệnh nhân tỉnh táo, có ý thức, ông có thể kích thích những phần khác nhau của não bộ. Kết quả là những bệnh nhân đó có thể trải nghiệm lại những sự kiện đã bị quên lãng trong quá khứ về mặt cảm xúc và cảm nhận được những cảm giác phát sinh từ những sự kiện đó. Những sự kiện đó luôn ở trong ký ức ẩn của chúng ta và chúng vẫn có sự cộng hưởng về mặt cảm xúc có thể ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta. Điều này khiến chúng ta tự hỏi liệu những tình huống trong cuộc sống có thể kích động hoặc kích thích chúng ta theo những cách tương tự hay không? Những tình huống trong cuộc sống phát động những phản ứng đối với những sự kiện ẩn dấu của quá khứ chỉ bị lãng quên bởi ý thức, chứ không phải bởi tiềm thức. Thậm chí khi hồi tưởng những sự việc đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta có thể cảm thấy chúng rất thật bởi vì không có nhận thức về thời gian gắn liền với những ký ức này. Như các bạn có thể thấy, ký ức ẩn có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta mà chúng ta không hay biết bởi vì chúng là những trải nghiệm đã được biến đổi thành những kết nối thần kinh và không có tuổi. Chúng tồn tại như ban đầu bởi vì chúng không được xử lý bởi hồi hải mã. Hiệu ứng mồi của những ký ức thường không thuộc ý thức. Ký ức ẩn là những từng ký ức, những cảm giác, những hoạt động sinh lý, cũng như những khuôn mẫu thần kinh và khuôn mẫu mồi. Mồi có nghĩa là một sự tiếp xúc với tác nhân kích thích có thể ảnh hưởng đến phản ứng của chúng ta trước một tác nhân đến sau, và điều này có thể xảy ra qua sự lặp đi lặp lại của một sự kiện trong quá khứ. Ví dụ, nếu bạn dùng từ car, ô tô nhiều lần và xem nhiều bức ảnh chụp ô tô, và sau đó được yêu cầu hoàn thành một từ bắt đầu bằng hai chữ cái, ca, thì nhiều khả năng bạn sẽ có đáp án là car, bởi vì bạn đã được mồi. Thậm chí là một sự tiếp xúc thoáng qua trước những tình huống cụ thể cũng có thể làm tăng ngưỡng kích thích phản ứng trong tiềm thức của chúng ta, chuẩn bị cho chúng ta phản ứng nhanh hơn trước các sự kiện tương tự. Đây được gọi là sự mồi vô thức, và những ảnh hưởng của nó có thể rất quan trọng và kéo dài, chứ không phải chỉ là sự nhận biết ký ức đơn thuần. Sự tiếp xúc với những sự kiện trong quá khứ là quá trình mồi vô thức và được hình thành từ rất sớm trong cuộc đời chúng ta, tồn tại từ khi chúng ta sinh ra hoặc thậm chí trước cả khi trí nhớ của chúng ta được hình thành. Ví dụ đơn giản nhất là trải nghiệm của đứa trẻ về thế giới trước khi đứa trẻ chào đời. Bởi vì bụng mẹ là một môi trường được cấu tạo bởi những trải nghiệm của người mẹ về thế giới. Nếu người mẹ trong thời gian mang thai thường xuyên ở trong trạng thái tiêu cực thì đứa trẻ trong bụng mẹ cũng có thể được mồi hoặc được dẫn dắt đến những cảm xúc tiêu cực. Tương tự như vậy, nếu trong vài năm đầu đời chúng ta sống trong một môi trường tiêu cực, thì về sau chúng ta có thể được mồi và sẵn sàng nhận vào nhiều trải nghiệm tiêu cực hơn là những trải nghiệm tích cực. Điều này có thể là nguyên nhân của việc chúng ta tự hạn chế bản thân trong những mối tương tác và những mối quan hệ hàng ngày. Những trải nghiệm đau đớn không thể giải thích được trong quá khứ tạo ra những khuôn mẫu kích hoạt trong não và trở nên có liên quan với nhau. Thậm chí nhiều năm sau, chúng không chỉ hình thành những niềm tin về bản thân mà còn tạo ra những hiệu ứng mồi, làm cho sự đón đợi của chúng ta mạnh thêm trước khi chúng ta gặp tác nhân kích thích từ môi trường. Tiến sĩ Siegel cũng gợi ý rằng ký ức ẩn có hiệu ứng mồi trong hệ thống thần kinh của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể trở nên sợ hãi và dự đoán trước một phản ứng cụ thể theo một cách nhất định, thậm chí trước khi tác nhân xảy ra. Đây là những tầng ký ức rất tinh vi. Nó là sự đón đợi bằng cảm giác về điều sắp đến trước khi nó thực sự xảy ra. Hiện tượng này có thể được so sánh với một nỗi ám ảnh, sợ hãi bởi chúng ta đã được mồi trước khi chú ý đến những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ vì chúng ta đáng biết trước được sự phản ứng của mình. Mọi xung đột cảm xúc đều sinh ra từ những ký ức, dù sự hồi tưởng là những ký ức thuộc ý thức hay phổ biến hơn thuộc vô thức. Tiến sĩ Thomas Verney và John Kelly viết trong cuốn Cuộc sống bí mật của đứa trẻ chưa chào đời. Ký ức hiện. Ký ức hiện là kết quả của hoạt động học tập có ý thức thuộc bất cứ dạng nào, chẳng hạn như trò chơi, ngôn ngữ, mùi, v.v. Ký ức hiện gồm những ký ức từ các sự kiện đã xảy ra ở thế giới bên ngoài tại một thời điểm và địa điểm cụ thể. Những ký ức hiện có thể được nhớ và gợi lại phụ thuộc vào những trải nghiệm và hiểu biết trước đó, bởi vì chúng được xử lý bởi hồi hải mã. Chức năng chính của hồi hải mã là mã hóa những ký ức hiện được lưu trữ. Điều này giúp chúng ta so sánh những ký ức khác nhau và đi đến những kết luận dựa trên sự tiếp thu trước đó. Nghiên cứu của tiến sĩ Siegel cho thấy rằng hồi hải mã là phần não xử lý những ký ức và biến chúng thành cái được gọi là ký ức tự truyện, như điều này xảy ra với tôi khi đó. Ở dạng ký ức này có sự hồi tưởng thuộc ý thức. Hồi hải mã giúp não hiểu một trải nghiệm và chúng ta biết trải nghiệm đó đã kết thúc. Theo Larry Squire, giáo sư ngành tâm lý và thần kinh học, sự tổn thương hoặc tình trạng tắc nghẽn ở hồi hải mã có thể làm dừng bất cứ sự học tập nào, khiến chúng ta quên bất cứ điều gì mình vừa mới trải nghiệm chỉ sau một giây. Nhận xét này của Squire có liên quan mật thiết đến việc hiểu ký ức và niềm tin ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Nói thêm về phần não bộ này là điều quan trọng bởi vì nó giải thích cho chúng ta hiểu thế giới của mình như thế nào. Sau 2 tuổi, những ký ức hiện phát triển thành những ký ức thực sự. Thêm vào đó, ký ức tự truyền, loại ký ức phát triển sau độ tuổi này, chứa đựng những cảm giác mà chúng ta hồi tưởng từ quá khứ. Ký ức tự truyền có tính xây dựng và được hình thành như một quá trình của sự phát triển. Ký ức tự truyền của một con người đáng tin cậy là sự đại diện cá nhân của những sự kiện cụ thể và khái quát, cũng như những sự việc có thật. Ký ức tự truyền cũng có liên quan đến ký ức phát triển một con người. Ký ức mang tính tự truyền của chúng ta đáng tin cậy, mặc dù nhận thức của chúng ta về ký ức có thể là vấn đề còn phải bàn. Các ký ức này khác nhau trong những giai đoạn cụ thể của cuộc đời. Còn người ta chỉ hồi tưởng được số ít những sự kiện cá nhân xảy ra từ những năm đầu đời của mình. Ví dụ, nếu không hiểu được trải nghiệm của mình trong những năm đầu đời, thì chúng ta có thể cho rằng bất cứ chuyện gì đã xảy ra cũng là do lỗi của bản thân lúc bấy giờ. Chúng ta không có bất kỳ khung tham chiếu nào để xử trí và hiểu các sự việc. Ví dụ, nếu một đứa trẻ bị bỏ mặc trong một thời gian dài khi còn nhỏ, phải chơi một mình với rất ít sự giúp đỡ hoặc khuyến khích của cha mẹ, thì nó sẽ không hiểu rằng do cha mẹ không thể ở bên nó. Nó có thể cho rằng sở dĩ nó bị bỏ mặc là do lỗi của nó hoặc do cha mẹ phải tìm sự giải trí của riêng họ và không có thời gian cho nó. Thường thì những đứa trẻ này lớn lên cùng với niềm tin rằng mọi người không muốn ở bên chúng và rằng nếu muốn người khác dành thời gian cho chúng thì chúng phải làm hoặc cho họ một thứ gì đó. Não bộ không quên quá khứ. Điều hấp dẫn trong quá trình khám phá não bộ của chúng ta lưu giữ ký ức như thế nào đó là ký ức được lưu theo một cách không bao giờ là gần đúng hoặc gần chính xác. Não bộ có khả năng ghi thông tin chính xác và hoàn hảo. Nó giữ lịch sử của chúng ta trong trạng thái ẩn một cách an toàn và cũng nhắc nhở chúng ta về sức mạnh và những hạn chế của chúng ta. Cứ như thế, một người nào đó không ngừng kể và nhắc nhở về sự thật, ngay cả khi chúng ta không muốn nghe. Việc đó cũng giống như khi người khác hết lần này đến lần khác nói chúng ta tốt như thế nào, hoặc khi chúng ta đọc một cuốn sách chia sẻ kỹ năng tự giúp bản thân nói cho chúng ta biết chúng ta mạnh mẽ ra sao. Thông qua ký ức, não của chúng ta âm thầm nhắc cho chúng ta biết mình bị bỏ mặc như thế nào, bị ngược đãi và không được yêu thương ra sao. Và ở một mức độ nào đó, chúng ta cảm thấy mình không quan trọng hoặc không có giá trị. Đây là thực tế được áp đặt lên chúng ta vào thời điểm chúng ta dễ bị tổn thương. Đó là quá khứ, nhưng não của chúng ta thì không bao giờ quên. Không ai giới hạn sự bất hạnh của mình trong phạm vi hiện tại. Seneca, nhà triết học, chính khách và là nhà soạn kịch người La Mã. Bởi vì não của chúng ta được thiết kế để đoán trước, ước định, đánh giá và phản ứng trước mọi tình huống trong hiện tại, nên những phản ứng của chúng ta thường được dựa trên thông tin của quá khứ hơn là của hiện tại. Chúng ta có thể trở nên tê liệt hoặc không hiểu được những trải nghiệm. Sau khi cư xử theo cách đi ngược lại với ý nguyện của bản thân, chúng ta tự hỏi tại sao mình cứ lặp đi lặp lại hành vi đó, nhất là khi chúng ta có cơ hội suy ngẫm về trải nghiệm một cách có ý thức. Chúng ta không thể chất vấn bản thân trong khi sự kiện xảy ra, bởi vì lúc đó chúng ta không ý thức được về hành vi của mình. Cứ như thế chúng ta đang ở chế độ hoạt động tự động và sử dụng phần mềm đã lạc hậu, không có tính năng hỗ trợ đối với tình huống mới. Bằng cách này, chúng ta thực sự có thể làm tổn thương người khác và chính bản thân mình mà không hiểu mình đang làm gì. Ví dụ, có những quyết định và phản ứng theo hướng áp đặt đối với người khác hoặc tức giận, thậm chí có những phỏng đoán sai và hiểu lầm người khác. Hoặc chúng ta có thể phản ứng bằng cách thỏa hiệp và rút lui khỏi những tình huống mà chúng ta nên đương đầu. Ký ức ẩn, niềm tin mạnh hơn sự thật. Chúng ta chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những ký ức của quá khứ, dù chúng ta có nhận biết chúng một cách có ý thức hay không. Điều này giải thích tại sao chúng ta lại có những niềm tin, thành kiến nhất định, mặc dù chúng ta nghĩ chúng không đúng. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta có thể đấu tranh cho niềm tin của mình đến hơi thở cuối cùng. Như thế, chúng không chỉ là niềm tin của ta, mà còn là sự thật độc lập ở bên ngoài bản thân ta. Tất cả chúng ta đều lạc mất những ký ức mà từ nơi ẩn nấp của chúng, từ vô thức, có thể gây ra sự ảnh hưởng lớn đối với cuộc đời của chúng ta. Tiến sĩ Thomas Verney và John Kelly viết trong cuốn Cuộc sống bí mật của đứa trẻ chưa chào đời. Những trải nghiệm khó chịu xuất phát từ sự tổn thương hoặc sự bỏ mặc, thường do cha mẹ hoặc những người bảo hộ trong gia đình của chúng ta gây ra, hình thành nên những ký ức ẩn trong những năm đầu đời. Trẻ con không thể hiểu được những trải nghiệm đó bởi vì não của chúng ta chưa phát triển một cách đầy đủ và chúng không nhận thức được về bản thân hoặc thời gian. Não bộ không biết rằng những ký ức này bắt nguồn từ quá khứ và khi một ký ức xuất hiện ở hiện tại, chúng ta cảm thấy như thể mình đang gặp lại một sự kiện từ quá khứ hơn là chỉ khôi phục một ký ức. Những ký ức đầu đời này có thể hình thành những niềm tin mạnh mẽ ở hiện tại, bởi vậy, không tin chúng là điều cực kỳ khó. Sự phân ly. Một trong những cách chúng ta sử dụng để giúp bản thân sống sót qua những trải nghiệm hoặc những ký ức đau buồn là cách xử lý được gọi là phân ly, cho phép chúng ta tập trung nhận thức của mình vào điều gì đó khác, tránh xa trải nghiệm gây chấn động tinh thần, chẳng hạn như một vụ tai nạn xe hơi hoặc tổn thương vì chiến tranh. Máu không đến được hồi hải mã, vậy nên phần này không tham gia hoặc không chú ý đến ký ức, và chúng ta hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra để bảo vệ bản thân khỏi bị sốc hoặc không phải chịu những cảm xúc liên quan đến ký ức đau buồn đó. Phân ly là một cách xử lý có ý thức không hoàn thiện, vì thế trong vô thức, sự kiện luôn ở hiện tại. Cơ chế bảo vệ bản thân tự động này tương tự như cơ chế mà não bộ sử dụng để cải thiện tốc độ phản ứng khi chúng ta gặp những mối đe dọa trước mắt. Chẳng hạn, khi chúng ta thấy một chiếc xe hơi đang lao tới chỗ mình hoặc khi ta bị một con thú hoang đang đuổi theo. Nếu chúng ta đứng trước tình huống nguy hiểm, gây sợ hãi, thì tất cả mọi nguồn khả năng trong chúng ta đều tập trung cho mục tiêu sinh tồn, tập trung tạo ra phản ứng đấu tranh hoặc chạy trốn. Trong trạng thái phản ứng trước nguy hiểm, toàn bộ năng lượng của cơ thể và não bộ đều tập trung cho việc bảo vệ chúng ta và chuẩn bị cho sự thoát khỏi hiểm nguy, vì vậy không có máu chạy đến hồi hải mã. Bởi thế, cách chúng ta tồn tại qua những ký ức đau buồn là phân ly để bảo vệ bản thân khỏi sự đau đớn khủng khiếp. Trong hoạt động phân ly, sự nhận thức của chúng ta tránh xa những sự kiện gây chấn động tinh thần để chúng ta tránh được việc chìm vào hoặc nhớ lại một sự kiện đau đớn hoặc buồn khủng khiếp đối với mình. Điều này thường xảy ra trong trường hợp một tai nạn thảm khốc khi người bị tổn thương tách ra khỏi những cảm xúc đau buồn. Để tách chúng ta khỏi ký ức đó, hạch hạnh, một phần khác của não bộ, giúp tắt điện ở hồi hải mã và tập trung vào điểm khác hơn là trải nghiệm đau buồn. Vậy nên chúng ta sẽ không nhận biết về nó. Theo các nhà thần kinh học Helser Becklin và Christoph Koch, chứng rối loạn nhân cách thường có liên quan đến sự chấn động tinh thần xảy ra trong thời thơ ấu, chẳng hạn như trải nghiệm bị bỏ mặc hoặc bị lạm dụng tình dục và ngược đãi về mặt cảm xúc. Đó chính là cách đối phó với tình huống không thể chống lại được, tình huống quá đau đớn hoặc quá bạo lực mà ý thức của một con người không thể đồng hóa được. Về mặt tâm trí, người đối mặt với tình huống đó đơn giản bỏ đi, tránh xa trải nghiệm gây sợ hãi về mặt thể xác mà anh ta hoặc cô ta không thể thoát được. Cách xử lý này cho phép những cảm xúc và những trải nghiệm gây đau đớn được tách ra về mặt tâm lý để người có trải nghiệm đó có thể thực hiện chức năng như thể sự chấn động gây đau đớn chưa từng xảy ra với mình. Becklin và Koch phát biểu rằng não bộ có thể sinh ra hai trạng thái tự nhận thức hoặc nhiều hơn thế. Mỗi trạng thái có khuôn mẫu nhìn suy nghĩ và hành xử và ghi nhớ của riêng nó. Bởi thế, nó phân chia sự chú ý của chúng ta và tách chúng ta khỏi nguồn gây chấn động tinh thần, nhằm bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta không cảm thấy đau đớn. Cơ thể tập trung năng lượng của nó vào tuyến adrenaline dành cho phản ứng đương đầu hoặc trốn chạy và hồi hải mã không tham gia. Phản ứng đương đầu hoặc trốn chạy được sử dụng để giúp chúng ta thoát khỏi nguồn cơn của sự đe dọa. Cơ bắp chuẩn bị cho sự trốn chạy này bằng cách tăng độ căng, nhịp tim và hoạt động hô hấp tăng, còn hệ thống trao đổi chất được cung cấp máu chứa adrenaline. Máu được điều hướng dẫn đến các cơ chứ không phải đến các bộ phận nội tạng và chúng ta cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể trốn thoát hoặc chúng ta nghĩ rằng có một cơ hội và sự đe dọa không quá mạnh, thì chúng ta sẽ đấu tranh chống lại. Theo Peter Levine, một nhà tâm lý học người Mỹ chuyên nghiên cứu về những sang chấn tâm lý, nếu chúng ta không có chút hy vọng sống sót qua tình huống nguy hiểm, thì chúng ta rơi vào tình trạng bị sốc hoặc tình trạng bất động. Chúng ta cũng có thể rơi vào trạng thái sợ hãi, được coi là sự chuẩn bị cho sự bùng nổ hoặc sự kháng cự. Một số nghiên cứu cho thấy rằng chất adrenaline cũng có ảnh hưởng đối với hoạt động của hồi hải mã. Khi đó, trải nghiệm trở thành ký ức, chúng ta càng thấy nhiều ký ức thì chúng càng trở thành một phần con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình và chúng được mã hóa một cách vô thức. Về sau, trải nghiệm đau buồn trở thành một phần hành vi và những phản ứng sinh lý của chúng ta và chúng ta thậm chí có thể phát triển những khuôn mẫu tinh thần của cách chúng ta nhìn thế giới dựa trên trải nghiệm trong những tình huống khó khăn của cuộc sống gia đình. Chúng ta có thể mang những khuôn mẫu của những mối quan hệ bạo lực cho đến già và những khuôn mẫu này thấm những ký ức có thể ảnh hưởng đến hành vi và những mối quan hệ của chúng ta. Khi chúng ta tách khỏi những trải nghiệm đau buồn, thực ra chúng ta tránh cho ý thức của mình tham gia vào trải nghiệm. Tuy nhiên, ký ức vẫn đưa những gì xảy ra vào công thức bằng các khuôn mẫu truyền dẫn xung động thần kinh, cho dù trong ý thức chúng ta không có ký ức về những chuyện đó. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Sự thích nghi với căng thẳng. Tôi có một khách hàng gặp hết bất hạnh này đến tai họa khác trong cuộc sống. Đầu tiên, cô trải nghiệm những vấn đề về gia đình. Sau đó, chồng cô bị ngồi tù. Cô thực hiện một chiến dịch để chồng cô được ra tù. Sau đó, cứu được một trong những đứa cháu trai của cô khỏi tình trạng bị lạm dụng và đấu tranh với các nhà cầm quyền để tìm dưỡng trí viện cho cậu bé. Sau đó, cô chuyển đến sống ở các nước khác nhau và mỗi lần làm như vậy, cô phải chịu đựng nhiều căng thẳng. Cuộc sống của cô dường như được tổ chức bởi những sự kiện gây căng thẳng. Trong một phiên trị liệu, tôi hỏi cô có lúc nào trong cuộc đời cô không gặp bất cứ vấn đề nào không? Bởi vì khi ấy tôi đang cố tìm sự can thiệp cho cô để cô có thể hình dung cuộc sống của mình không có căng thẳng. Cô nói với tôi rằng mùa hè năm trước cô có 2 tháng không gặp bất cứ vấn đề nào. Tôi hỏi cô khi đó cô làm gì? Và cô đáp, tôi không thể sống một mình, tôi rất lo lắng, sợ hãi. Phản ứng của cô có tác động rất lớn đối với tôi. Từ thuở ấu thơ, cuộc sống của người phụ nữ này đã đầy bạo lực và sự ngược đãi. Não của cô đã được hình thành bởi tất cả những căng thẳng mà cô trải nghiệm và đã thích nghi để vượt qua những khó khăn. Thêm vào đó, sống một cuộc đời đầy căng thẳng là thực tế mà cô quen nhất. Và mặc dù cô thường mong ước mình không phải chịu căng thẳng trong cuộc sống, cô lại cần một cuộc khủng hoảng để đương đầu. Tôi chắc chắn rằng bạn có thể nghĩ đến một người nào đó đã chịu đựng hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác và dường như phát triển được là nhờ chúng. Và chúng ta thường nghe thấy người ta nói, ước gì chuyện đó xảy ra với tôi. Thường thì tiếp người này cảm thấy bình thản trong những tình huống căng thẳng, đến mức họ tạo ra những xáo trộn trong cuộc sống của mình để cảm thấy được thư giãn. Căng thẳng có thể trở thành một thói nghiện, thành yếu tố mà não sử dụng cho sự kích thích, mặc dù người bị ảnh hưởng khẳng định rằng họ thích một cuộc sống yên bình hơn. Chúng ta có thể thấy điều này ở những đứa trẻ được nuôi nấng bởi những cha mẹ nghiện rượu hay gây chuyện. Chính những đứa trẻ ấy cũng có thể trở thành những kẻ nghiện rượu, bởi vì não của chúng đã thích nghi với sự căng thẳng của chứng nghiện rượu, và chúng cần ở trong môi trường quen thuộc này, thậm chí cảm thấy thoải mái khi được ở trong đó. Trong trường hợp có một sự trải nghiệm gây sang chấn tâm lý, sự phân ly nằm trong chính sự chú ý bị phân chia của chúng ta. Đó là một sự thích nghi về mặt tinh thần, để chúng ta không bị nhấn chìm bởi những trải nghiệm đã thuộc về quá khứ. Vào lúc những sự kiện đáng sợ xảy ra, chúng ta không xử lý sự kiện bằng hồi hải mã, mà về sau, những ký ức ẩn của chúng ta có thể ùa về trong những mối quan hệ, cách cư xử, những phản ứng sinh lý và hoặc bất cứ cảm xúc nào liên quan tới trải nghiệm tiêu cực. Cơ chế tự bảo vệ này khiến chúng ta phải đối mặt với rủi ro của việc phản ứng trong những tình huống hỗn loạn, ví dụ đấu tranh, bùng nổ, chạy trốn, tránh xa hoặc bất động, đóng băng. Trong một nghiên cứu về sự lạm dụng tình dục xảy ra ở thời thơ ấu, tác giả Mahushri Makhuje phát hiện ra những nạn nhân phải chịu đựng sự quấy rối kéo dài về mặt tinh thần với những cơn ác mộng và hình ảnh hồi tưởng về mặt tâm lý, giống như những người sống sót qua chiến tranh. Một số người cho thấy những cảm xúc trái ngược với phản ứng đấu tranh hoặc trốn chạy có thể trở nên đông cứng, bất động và bình thản trong những tình huống cực kỳ căng thẳng. Nghiên cứu của bà cho thấy những người sống sót qua trải nghiệm bị lạm dụng khi còn nhỏ có thể cũng có hồi hải mã nhỏ hơn những người bình thường do hormone bị tràn trong não và sau một tình huống gây căng thẳng. Bà phát biểu rằng khoảng 10-20% những người trưởng thành đã sống sót qua trải nghiệm bị lạm dụng tình dục khi còn bé được tin rằng phải chịu đựng chứng rối loạn phân ly hoặc rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Những trẻ em không thể thoát khỏi mối đe dọa của sự lạm dụng thường sử dụng cơ chế phân ly như vậy. Cách rút lui về mặt tinh thần khỏi tình huống đáng sợ, tách nạn nhân khỏi sự nhận biết và cho phép chúng cảm thấy được gỡ bỏ các cảm xúc đau đớn. Như thể điều tồi tệ không thực sự xảy ra với chúng. Những người chịu đựng chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn có xu hướng hồi tưởng lại những ký ức bạo lực, đặc biệt là khi họ nhìn thấy hoặc hình dung ra một tình huống gây căng thẳng tương tự, hoặc chẳng hạn khi họ thấy sự hiện diện của một kẻ hăm dọa. Họ rất dễ rơi vào đau khổ, thường tránh những tác nhân nhắc họ nhớ đến trải nghiệm đã xảy ra và trở nên kích động khi gặp phải những tác nhân như thế. Chức năng và mục đích tối thượng của não bộ là giúp con người sinh tồn và sinh sản. Bởi vậy, việc hiểu não bộ đối phó những ký ức như thế nào và sự tác động của ký ức lên ý thức dẫn đến sự cảm nhận không chính xác về bản thân như thế nào là điều rất quan trọng. Phân ly là cơ chế đối phó tự nhiên của cơ thể. Và nó được thiết kế để giúp chúng ta đương đầu với nỗi đau khủng khiếp. Đừng hoảng hốt trước những nghiên cứu này về não bộ và đừng nghĩ rằng nếu bạn chịu đựng, cảm nhận được sang chấn thì có điều gì đó không ổn trong não bạn. Hiểu biết về hoạt động của não bộ hiện vẫn còn cực kỳ hạn chế, nhưng có được hiểu biết sâu sắc về cách các cơ chế bảo vệ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta sau này như thế nào thường là bước đầu tiên trong việc thay đổi phản ứng của bạn sau một trải nghiệm đau buồn của thời thơ ấu. Rõ ràng, niềm tin của chúng ta được hình thành từ những trải nghiệm trong quá khứ. Những trải nghiệm này sống trong chúng ta như những ký ức ẩn và ký ức hiện. Do đó, ký ức trở thành tâm điểm nghiên cứu, và chính nhờ hiểu được cách ký ức mà chúng ta có thể biết bằng cách nào và tại sao ở hiện tại chúng ta lại phản ứng theo sự chi phối của nó trong quá khứ. Ký ức mà chúng ta nhớ và không nhớ. Hồi Hải Mã tổ chức ký ức thành cách nhìn thế giới của một con người. Nếu não bộ xử lý một trải nghiệm, thì nó được hoàn thành trong ý thức của chúng ta và chúng ta có thể suy ngẫm về chuyện đã xảy ra, có thể đương đầu với nó. Đây là ký ức mà chúng ta có thể nhớ được. Tuy nhiên, nếu não không xử lý trải nghiệm, thì nó sẽ trở thành ký ức chưa hoàn thành. Những phản ứng mang nặng cảm xúc hoặc những rối loạn tâm lý như thế tồn tại ở dạng chưa hoàn thành trong hệ thống, và hệ quả là não bộ có khả năng cố quay trở lại với chúng trong nỗ lực hoàn thành những trải nghiệm này. Tất cả những phản ứng này được hình thành một cách vô thức trong não bộ dưới dạng những ký ức mà chúng ta không nhớ. Đó là lý do tại sao chúng ta thường hồi tưởng những trải nghiệm tuổi thơ tiêu cực nhiều hơn những trải nghiệm tích cực. Những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu là những ký ức chưa được giải đáp, chưa được hoàn thành, bởi vì khi chúng xảy ra chúng ta còn quá nhỏ và chưa đủ kinh nghiệm để hiểu được. Kết quả là phản ứng của chúng ta đối với bất kỳ trải nghiệm mới tương tự nào cũng tùy thuộc vào những phản ứng trong quá khứ chưa được giải đáp và luôn mang tính bảo vệ. Bởi vì tất cả những trải nghiệm mới đều được xử lý theo một cách hạn chế, nên chúng tạo ra những khuôn mẫu dựa trên những vấn đề chưa được giải đáp, lặp đi lặp lại của quá khứ. Sự khái quát hóa này hình thành những dự đoán đa dạng, sau đó hình thành nên nhận thức của chúng ta. Có lẽ chúng ta hồi tưởng những trải nghiệm tiêu cực nhiều hơn những trải nghiệm tích cực, bởi vì chúng ta không có khả năng hiểu những trải nghiệm tiêu cực và không có khả năng chấp nhận chúng. Bởi thế, chúng là những ký ức chưa hoàn thành, và điều gì còn dang dở thì đều được nhớ để được hoàn thành. Bởi vì não bộ tiếp thu nhiều điều nằm ngoài sự nhận biết của ý thức, chúng ta khám phá ra rằng mình thực sự bắt đầu hiểu những phản ứng chịu sự chi phối của ký ức ẩn là một phần con người mình. Biết được như vậy là điều quan trọng để hiểu bản thân khi chúng ta tìm hiểu mối liên quan giữa ký ức và những cảm xúc của mình. Điều này đặc biệt đúng với các cảm xúc đau khổ, da hoặc sợ hãi. Bởi vậy, thật đáng để ý ý thức một cách rõ ràng hơn những sự kiện hoặc những tác nhân cụ thể tiếp xúc với những trải nghiệm của cá nhân gây ra kiểu hành vi đặc thù ở chúng ta như thế nào. Và cũng thật quan trọng để hiểu cách não bộ hình thành nên cách chúng ta đương đầu với những sự kiện quan trọng, gợi cảm xúc và hiểu điều gì xảy ra với ký ức cảm xúc của chúng ta. Các ký ức đau buồn và sợ hãi. Để sinh tồn, chúng ta chào đời cùng với khả năng biết sợ như một cách để tránh những tình huống đe dọa. Theo Joseph Lidus, hạch hạnh là phần não điều khiển sự sợ hãi. Nó có thể dò nguy hiểm có tồn tại hay không, sau đó xác định mức độ sợ hãi chúng ta phải sử dụng để bảo vệ và cứu bản thân. Bạn có thể thấy điều này ở mọi loài động vật. Động vật rất nhạy cảm trước sự nguy hiểm và sợ hãi là cơ chế sinh tồn của chúng. Chức năng chủ yếu của sợ hãi là bảo vệ chúng ta khỏi những nguy hiểm. Hạch hạnh gửi một thông điệp tới các phần khác của não bộ, sau đó châm ngòi cho các tuyến adrenal để tăng năng lượng cơ bắp cho mục đích chạy trốn hoặc đương đầu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng hormone, chất được giải phóng khi chúng ta căng thẳng, dẫn glucose trong máu đến cung cấp năng lượng cho cơ bắp để chúng ta có thể đấu tranh hoặc chạy bỏ khi đối mặt với nguy hiểm. Vì vậy, lượng glucose đến hồi hải mã của não sẽ giảm đi. Điều này tạo ra một sự khủng hoảng năng lượng ở hồi hải mã, làm hạn chế đi khả năng xử lý các ký ức cũng như khả năng nhận biết trải nghiệm và thời gian. Mục đích chính của phản ứng đấu tranh hoặc bỏ chạy là nhằm giúp chúng ta sinh tồn, mục tiêu tối thượng đối với con người. Theo nhà thần kinh học Lidus, giáo sư giảng dạy tại trung tâm Henry and Lucy Moses Science và khoa tâm lý và thần kinh học của Đại học New York, hệ thống này gồm sự truyền tin về thế giới bên ngoài tới hạch hạnh, phần mà sau đó điều khiển phản ứng của chúng ta hình thành phản ứng thích hợp nhất. Nếu hạch hạnh dò thấy nguy hiểm thì nó sẽ khớp phản ứng với tình huống. Đây là phản ứng bảo vệ tự nhiên. Ví dụ, một đứa trẻ ở trong tình huống nguy hiểm không có khả năng trí tuệ mà một người trưởng thành sở hữu để đương đầu với trải nghiệm. Trong khi trẻ có thể không sống sót được qua trải nghiệm đau đớn, Nếu như không có cơ chế phản ứng bảo vệ này, thật không may, những phản ứng như thế lại trở thành những ký ức ẩn và sau đó được sử dụng khi chúng ta trưởng thành. Chúng ta không biết được khi nào mình tạo ra những ký ức có ích và không có ích. Trong những năm đầu đời, chúng ta không có khả năng nhận biết này. Đó là lý do tại sao trong những tình huống sang chấn nặng, chúng ta không xử lý thông tin bằng trí năng thông qua hồi hải mã. Hậu quả khó giải quyết của thực tế này là ký ức từ những tình huống nguy hiểm, sau đó tồn tại ở dạng không được nhận biết và trở thành ký ức ẩn. Phân tích một cách rõ hơn, nếu một sự việc xảy ra có yếu tố nguy hiểm hoặc là một mối đe dọa mà đứa trẻ không đương đầu với nó giống như cách của người lớn và không hiểu được hậu quả của trải nghiệm đó đối với trạng thái hài lòng của mình, thì đây là một ký ức không được xử lý hoặc không được tổ chức một cách hoàn thiện. Nó không được chuyển vào quá khứ như một ký ức đã hoàn thành và nó là một ký ức ẩn. Nó giống như một khuynh hướng thiên về sự nguy hiểm mà chúng ta không hiểu được. Trải nghiệm đầu đời có thể là trải nghiệm căng thẳng ở trong bụng mẹ. Những sự việc gây căng thẳng có thể làm tê liệt hoạt động tổ chức ký ức của não bộ và trở thành ký ức ẩn. Hậu quả là những ký ức như vậy tiếp tục sống và tác động trở lại trong hệ thống, tìm kiếm sự hoàn thành một cách vô thức. Vì thế, ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống của chúng ta là rất lớn. Chúng ta có thể thấy những tình huống mà trong đó trẻ em phải chịu đựng sự thiếu thốn tình thương hoặc sự quan tâm, bị gây tổn thương, bị ngược đãi, bị cự tuyệt, bị cha mẹ hắt hủi, mắng mỏ hoặc bỏ mặc trong giai đoạn đầu đời đều rất căng thẳng đối với trẻ em và phản ứng sợ hãi là do sự bảo vệ duy nhất mà chúng có để sống sót qua trải nghiệm. Chúng ta không ý thức được hoạt động xử lý trải nghiệm đau buồn bởi vì khi nó xảy ra, toàn bộ sự chú ý của não bộ được tập trung cho mục đích bảo vệ sự sinh tồn của chúng ta. Trẻ không có khả năng hiểu trải nghiệm đau buồn hoặc không có khả năng lý giải tại sao mình lại bị đối xử theo cách đó, nhất là nếu sự đối xử gây đau buồn xuất phát từ những người quan trọng nhất đối với trẻ. Nỗi đau không thể chịu đựng nổi do trải nghiệm gây ra là những gì ở lại trong lòng đứa trẻ. Phân tâm học cho thấy rằng con người ở giai đoạn sơ sinh, đối tượng nhận tình yêu thương một cách thụ động, không thể chịu đựng nổi sự thù địch. Carl Stern, nhà thần kinh học và tâm lý học người Đức, gốc Canada. Phần não xã hội. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Biological Mind vào ngày 14 tháng 11 năm 2003, tác giả Randall Parker phát biểu rằng con người sinh ra có mối quan hệ không phải để muốn bị người khác khắc hủi. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu tại Viện Đại học California Los Angeles đã chứng minh thông qua chụp MRI rằng tổn thương do bị hắc hủi được quan sát qua chụp scan não trông giống như mô hình hoạt hóa thần kinh được thấy trong tổn thương về mặt thể xác. Nghiên cứu này chỉ ra rằng cách duy nhất giúp trẻ sống sót được qua nỗi đau là phản ứng bằng cách sợ hãi. Phản ứng này rất quan trọng bởi vì nó giúp cho trẻ sống sót và tạo thêm những kết nối thần kinh bằng cách truyền thông tin. Những kết nối này được duy trì ở ký ức ẩn mà trong đó những trải nghiệm thuộc về quá khứ và các cách thích nghi, phản xạ sợ hãi được phát động để phản ứng trước nguy hiểm. Não bộ tạo ra những phản ứng kết nối thần kinh từ trải nghiệm sợ hãi. Chừng nào các ký ức mang cảm xúc đau buồn còn tồn tại, thì nỗi sợ hãi vẫn còn đó như một phản ứng, như một ký ức. Những trải nghiệm đau buồn không chỉ là những gì chúng ta trải nghiệm trong gia đình, hoặc là kết quả của những gì xảy ra với chúng ta thời thơ ấu. Đối với trẻ, bị tách khỏi người chăm sóc, thường là người mẹ, những năm đầu đời cũng là những trải nghiệm đau buồn. Sự gắn kết giữa đứa con với người mẹ hiền thân cho sự sống còn và việc xa lìa mẹ có thể gây ra nỗi đau đớn đối với đứa trẻ. Phản ứng này được chứng minh qua một nghiên cứu trên khỉ, những con khỉ bị tách mẹ có cơ hội sống sót thấp hơn những con sống bên mẹ mình. Não của chúng ta thực hiện chức năng của nó trong mối quan hệ với những người khác và chúng ta không thể tồn tại một mình. Não được cấu trúc để kết nối và tương tác với những người khác, sự chia lìa có thể trở nên cực kỳ đau đớn đối với chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta với người ruột thịt là rất quan trọng trong việc hình thành sinh lý thần kinh có ảnh hưởng đến sự phát triển của chúng ta về mặt cảm xúc và mặt xã hội. Cấu trúc và chức năng của não bộ cũng như sự phát triển của hệ thống thần kinh được quyết định và được hình thành, thay đổi thông qua trải nghiệm mang tính xã hội cơ bản trong tự nhiên. Một đứa trẻ bị cha mẹ ngược đãi sẽ nhận thấy hoàn cảnh nó đang trải qua cực kỳ phức tạp và khó hiểu. Đứa trẻ muốn và mong đợi cha mẹ là nguồn an ủi và yêu thương. Thay vì thế, nó lại phải nhận sự ngược đãi về thể xác và tinh thần, và trong những trường hợp nghiêm trọng, có cả sự lạm dụng tình dục. Những đứa trẻ đó có thể thích nghi với hoàn cảnh khó khăn để chúng sẽ vẫn yêu thương người ngược đãi mình và đồng thời vẫn sẽ căm ghét người đó. Điều này có thể được truyền sang các mối quan hệ cá nhân ở tuổi trưởng thành của người bị ngược đãi. Sự thiếu tình thương từ người chăm sóc hoặc từ những người ruột thịt khác trong những năm đầu đời có thể dẫn đến sự ảnh hưởng có tính hủy hoại đối với một đứa trẻ và sẽ kéo dài suốt cuộc đời. Điều này có thể xảy ra trong sự tương tác thuở đầu đời giữa đứa trẻ và người mẹ hoặc ở sự thiếu vắng những người quan trọng khác trong thế giới của trẻ. Nhận thức được trẻ con không hiểu tình yêu là gì, nhưng cảm nhận được tình yêu bằng tâm hồn và biết đau khổ trước sự thiếu vắng tình yêu qua cách cha mẹ chúng phản ứng là điều quan trọng. Sự thiếu thốn tình yêu được cảm nhận từ thuở đầu đời này là cốt lõi của đau khổ mà nhiều người trong chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống, và hậu quả của nó rất khủng khiếp, kéo dài suốt cuộc đời cho đến khi chúng ta già. Tôi sẽ bàn thêm về việc một đứa trẻ bị bỏ rơi khi còn bé ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chúng trong cuộc đời, cũng như ảnh hưởng đến các thế hệ con cháu của chúng như thế nào, bởi vì các thế hệ sau cũng bị phơi nhiễm trước nỗi đau trong ký ức ẩn của những đứa trẻ đó. Tìm kiếm tình yêu. Đứa trẻ nào cũng muốn nhận tình yêu thương và sự gần gũi từ cha mẹ mình, và bất cứ sự quấy rầy thô bạo nào cũng gây ảnh hưởng đến đứa trẻ trong suốt cuộc đời. Sự thiếu tình yêu hoặc sự biến mất đột ngột của tình yêu gây ảnh hưởng đến não của đứa trẻ. Xét cho cùng, trước khi chào đời, trẻ là bào thai tồn tại trong tình yêu vô điều kiện, bởi nó được người mẹ cung cấp mọi thứ. Và vì vậy, nếu có một sự thay đổi xảy ra sau khi đứa trẻ chào đời và trẻ không được nhận nguồn yêu thương nữa, thì điều đó dĩ nhiên có ảnh hưởng tiêu cực đối với nó. Bản thân cha mẹ có thể không được hưởng đầy đủ tình yêu và sự quan tâm mà họ cần, hoặc hoàn cảnh không cho phép họ mang tình yêu đến cho con mình. Chúng ta không thể cho đi cái mà mình không có. Sự thiếu thốn tình yêu và tác hại của nó đến cuộc sống của chúng ta là vấn đề đối với sự phát triển của con trẻ, một vấn đề đã được tìm hiểu và nghiên cứu trong ngành tâm lý học qua nhiều năm. Nghiên cứu được biết đến nhiều nhất có liên quan đến các thuyết về sự gắn kết, các thuyết khám phá mối quan hệ giữa mẹ và con, tìm kiếm tình yêu là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Ở đây tôi cần nhấn mạnh rằng tình yêu tác động đến chức năng não và cách chúng ta cố gắng để tồn tại được trong cuộc đời, bởi vì não là cầu nối giữa chúng ta và thế giới của các mối quan hệ. Bất cứ khi nào tôi đề cập đến những trải nghiệm đầu đời gây đau buồn, tôi đều nói về sự thiếu thốn tình yêu. Những trải nghiệm đau buồn trong những năm đầu đời trở thành nền tảng mà từ đó mọi trải nghiệm khác sinh ra, và chúng thu hút nhiều sự việc nhắc chúng ta nhớ đến trải nghiệm đau buồn đó, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn trong cuộc tìm kiếm sự đồng hóa và sự giải đáp về chúng. Đây là những trải nghiệm mà chúng ta không hiểu được, và chúng gây ra nhiều sự sợ hãi đến mức chúng có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi việc chúng ta làm trong suốt cuộc đời. Điều này đặc biệt đúng nếu người mẹ không kích thích và truyền cảm giác an toàn sang cho đứa con, để trẻ có khả năng đối phó với năng lượng thay đổi không ngừng của môi trường. Khi còn bé, chúng ta hoàn toàn không hiểu được điều này. Nhiệm vụ của não bộ là giúp chúng ta sinh tồn. Tuy nhiên, nó ghi lại những ký ức đau buồn trong nỗ lực giả tạo nhằm bảo vệ chúng ta theo cách tốt nhất có thể. Bộ não được thiết kế để đối phó với những thay đổi không ngừng trong một thế giới của các mối quan hệ phức tạp qua sự thích nghi đáng ngạc nhiên trước những thay đổi trong môi trường. Sự thích nghi tối cần thiết đối với sự tồn tại của chúng ta. Sự thích nghi đó rất hữu ích cho một thời điểm nhất định trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng về sau, khi chúng ta đã phát triển trí năng cho phép chúng ta đương đầu với những thay đổi, sự thích nghi đó lại không có ích. Nó thực sự làm chúng ta tê liệt. Mối quan hệ giữa đau khổ và sợ hãi. Mối quan hệ giữa đau khổ và sợ hãi rất quan trọng. Nó có liên quan đến hành vi cũng như việc chúng ta đưa ra các quyết định trong cuộc sống. Nếu cảm giác đau khổ do trải nghiệm đầu đời gây ra thật sự khủng khiếp, thì cảm giác sợ hãi sẽ mạnh hơn và có vai trò như một tác nhân của sự sinh tồn. Nó giúp cho đứa trẻ sống sót bằng cách không cho phép trẻ cảm nhận cảm giác đau khổ gây choáng váng có thể dẫn đến sự hủy hoại đối với đứa trẻ. Nó cũng cho phép chúng ta chặn cảm giác đau khổ, thậm chí ngay cả trong cuộc sống khi đã trưởng thành, khiến cho chúng ta không cảm nhận được cảm giác bị tổn thương. Những nỗi sợ hãi cũng là những ký ức ẩn, gây khó chịu và khổ sở. Chúng ta không muốn mình cảm thấy sợ hãi, chúng ta tránh nó bằng mọi giá, và cố ngăn chặn nó y như cái cách nỗi sợ hãi ngăn chặn cảm giác đau khổ. Khi đó, nỗi sợ hãi khiến đứa trẻ tạo ra những phản ứng đương đầu để bảo vệ mình khỏi cảm giác đau khổ khó chịu. Và về sau, những phản ứng đó cũng nhằm để bảo vệ trẻ khỏi cảm giác sợ hãi, được nhận thức là mối đe dọa hoặc tai họa. Những phản ứng mang tính bảo vệ như thế cũng trở thành những ký ức ẩn dưới dạng những phản ứng thị giác, phản ứng sinh lý, phản ứng cảm xúc. Đứa trẻ bắt đầu xây dựng một tính cách như một cơ chế bảo vệ để không sợ hãi. Và tất nhiên, vết thương sâu của nó được bảo vệ bởi cảm giác sợ hãi. Nếu những phản ứng này xảy ra rất sớm trong giai đoạn đầu đời, thì chúng trở thành những ký ức ẩn. Dù chúng không trở thành như vậy, nhưng vì chúng được lặp đi lặp lại đủ thường xuyên, chúng ta cũng không ý thức được rằng mình đang có kiểu phản ứng đó. Cũng giống như hoạt động thở, hầu hết thời gian chúng ta không ý thức được rằng mình đang thở, những phản ứng này đã trở thành tự động. Những phản ứng giúp chúng ta sống sót trước nỗi đau đều dựa trên sự sợ hãi. Đây cũng giống như một ký ức không lời, một ký ức mà bản thân nó là cảm giác sợ hãi, được thiết lập trong não dưới dạng những kết nối sinh học. Chúng ta không thể dùng trí tuệ để hiểu nó, không thể nhớ nó như một ký ức thực sự. Nó có thể được châm ngòi một cách dễ dàng bởi tác nhân từ môi trường. Ví dụ, một cuộc điện thoại đơn giản chỉ gọi nhầm số hoặc ai đó không có thời gian để nói chuyện với chúng ta cũng có thể châm ngòi cho sự phiền muộn bởi những cảm xúc chưa hoàn thành nằm trong nỗi sợ hãi bị hắt hủi, kiểu như không ai ưa mình hết. Cảm giác sợ hãi này là một dấu hiệu cảnh báo rằng hệ thống đang có nguy cơ cảm nhận sự đau khổ. Những sự châm ngòi, chẳng hạn như những cuộc điện thoại không được trả lời. Anh ấy hoặc cô ấy không muốn nói chuyện với mình. Không phải có thật ở hiện tại mà đã xảy ra ở trong quá khứ khi đứa trẻ cảm thấy nỗi đau bị từ chối và có cảm giác sợ những nỗi đau như thế. Chúng ta có thể coi những trải nghiệm đau đớn mà mình có như bị bỏ rơi, bị trừng phạt, không được quan tâm, bị ngược đãi, cảm thấy không được yêu thương, không được chăm sóc là kết quả của thực tế chúng ta được nuôi nấng bởi những bậc cha mẹ không hạnh phúc. Bởi vì trẻ không thể hiểu được những trải nghiệm đau đớn, chúng trở nên sợ hãi ngay lập tức để sống còn. Những phản ứng sợ hãi này cũng là những ký ức ẩn. Thỉnh thoảng có những lúc chúng ta trở nên lo âu về cuộc sống và sợ hãi mà không có một lý do cụ thể nào. Đó chính là bởi sự sợ hãi đang bảo vệ chúng ta. Cảm giác sợ hãi được kết nối với những ký ức ẩn đau buồn của chúng ta và là một phương tiện bảo vệ chúng ta. Cảm giác sợ hãi là một thách thức lớn, thậm chí lớn hơn cả cảm giác đau khổ, bởi vì nó là những gì mà hầu hết chúng ta theo thói quen cố thoát khỏi hoặc tránh cảm nhận. Kết quả là chúng ta có thể phát triển phản ứng từ não bộ để cố ngăn chặn nỗi sợ hãi của mình. Phản ứng này có thể dẫn đến hệ quả là chúng ta chấp nhận những kỹ thuật đa dạng để tránh cảm thấy bị tổn thương. Những phản ứng này có thể là hành vi kháng cự, thỏa hiệp, gây hấn, thậm chí tấn công người khác, tuân phục, kìm nén, nói quá nhiều hoặc không nói gì. Chúng ta chấp nhận những chiến lược này như những nỗ lực nhằm vượt qua nỗi sợ hãi. Thật không may, những chiến lược này chỉ có tác dụng làm tăng nỗi sợ hãi mà thôi, và chúng ta nhận được kết quả ngược lại. Cuộc sống trở thành một cuộc đấu tranh liên miên để thoát khỏi nỗi sợ hãi, và trong quá trình đấu tranh đó, chúng ta tạo thêm những nỗi sợ hãi. Chúng ta càng chạy trốn, nỗi sợ hãi càng trở nên mạnh hơn. Nếu chúng ta đấu tranh với nỗi sợ hãi thì thậm chí nó còn trở nên mạnh hơn nữa. Khi bạn lấy chiến tranh để chống lại chiến tranh, bạn không bao giờ chiến thắng. Lớp bảo vệ của chúng ta. Giờ đây chúng ta biết rằng những cảm xúc đau khổ, khó chịu là những ký ức được tạo ra trong con người chúng ta trước khi chúng ta có khả năng hiểu được về chúng. Dưới dạng hệ quả của trải nghiệm đau buồn, những thần kinh được kích hoạt một cách đồng thời và trở nên liên quan với nhau để hình thành những khuôn mẫu của những phản ứng sợ hãi. Những khuôn mẫu phản ứng này là những tiến trình thần kinh được tạo ra bởi sự phóng xung thần kinh. Các kết nối thần kinh được giữ lại trong ký ức ẩn, những ký ức mà trong đó các trải nghiệm và các cách thích nghi được tạo ra để phản ứng trước nguy hiểm. Trong nhiều năm, não bộ trở thành một chuyên gia trong việc thích nghi với những đòi hỏi của môi trường xung quanh bằng cách phát triển những gì chúng ta gán cho cái tên là lớp bảo vệ. Não bộ phản ứng trước những trải nghiệm sợ hãi bằng cách tổ chức thêm các kết nối thần kinh để bảo vệ chúng ta trước nỗi đau mà chúng ta không thể hiểu được trong nỗ lực tránh những nỗi sợ hãi. Những cách hành xử như thu mình lại, trở nên trầm lặng, nhút nhát, muộn phiền, tức giận, hành động một cách nguy hiểm hoặc hung hãn là những phản ứng của lớp bảo vệ trước nỗi đau và nỗi sợ không được yêu thương. Điều này cũng có thể xảy ra trong cuộc sống trưởng thành của chúng ta vào bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy bị hắt hủi, từ chối. Não bộ cũng có thể bị tê liệt, không muốn lại cảm nhận đau khổ và sự tổn thương. Chúng ta có thể trở nên sợ những gì người khác làm với mình. Trong các mối quan hệ, những cảm xúc được chôn giấu, ẩn sâu của những lần bị hắt hủi, cự tuyệt trong quá khứ có thể nói lên rằng chúng ta sống trong nỗi sợ bị cha mẹ mình bỏ rơi và sợ cô đơn một cách vô thức. Bởi vậy, có thể chúng ta sử dụng những cách hành xử mang tính bảo vệ, chứ đừng đầy mâu thuẫn. Ví dụ chúng ta nói có và mỉm cười, nhưng thực sự trong lòng chúng ta muốn nói không. Chúng ta có thể mỉm cười khi nghe những lời chỉ trích hoặc tin xấu. Chúng ta cũng có thể đồng ý làm điều này điều nọ cho người khác, trong khi thực lòng chúng ta không muốn chút nào. Chúng ta có thể trở nên bực tức, hung hãn, dối trá. Thực ra, những cố gắng không đem lại thành công này là những cơ chế sinh tồn được tạo ra để bảo vệ chúng ta khỏi nỗi sợ hãi. Trong khi bản thân nỗi sợ hãi được tạo ra để bảo vệ chúng ta khỏi nỗi đau khi chúng ta còn bé. Khi chúng ta lớn, những cơ chế này vẫn tồn tại và trở thành những cách hành xử mang tính bảo vệ, những cách hành xử mà chúng ta sử dụng để bảo vệ bản thân. Sự sợ hãi giống như một tín hiệu báo cho chúng ta biết rằng những nỗi đau sâu sắc và khủng khiếp đang ở rất gần. Khi đó, sự sợ hãi chặn nỗi đau lại. Nói theo cách khác, nó bảo cảm giác đau khổ hãy biến đi để ta được an toàn. Và lớp bảo vệ của chúng ta cũng làm như vậy bằng cách trấn áp nỗi sợ hãi. Nói theo cách khác, nó cũng bảo nỗi sợ hãi hãy biến đi, ta không muốn cảm thấy sợ hãi. Vậy nên, những gì có tác dụng đối với chúng ta khi còn nhỏ cũng có thể chống lại chúng ta khi chúng ta đã trở thành những người lớn. Tất cả những phản ứng này là một cái mặt nạ ngăn chặn và tìm cách tránh sự biểu hiện của những nỗi sợ hãi. Những kiểu thích nghi và các cơ chế bảo vệ mang tính đối phó xuất hiện theo các cách khác nhau để phản ứng trước những tình huống khác nhau. Đồng thời, những ký ức ẩn được tổ chức theo một cách khác dẫn đến những phản ứng trước mối nguy hiểm có thật hoặc do tưởng tượng. Nỗi đau từ những ký ức tuổi thơ có thể được thấy qua mọi biểu hiện trên khuôn mặt của chúng ta và trong mọi tế bào cơ thể chúng ta. Trong sự cố gắng để không cảm thấy đau khổ và sợ hãi, chúng ta mang một cái mặt nạ để che giấu nó. Tuy nhiên, nỗi đau khi đó càng trở nên mạnh hơn bởi vì chúng ta cố trấn áp nó. Bộ não thực hiện chức năng giúp chúng ta sinh tồn. Tuy nhiên, những gì nó thực hiện có thể không hiệu quả và những gì phản ứng vì sự sinh tồn đó cũng có thể hạn chế chúng ta. Trải nghiệm đầu đời của chúng ta trong bụng mẹ là giai đoạn đầu tiên của quá trình tạo ra lớp bảo vệ vì sự sinh tồn. Nếu người mẹ trong thời kỳ mang thai có bất cứ trải nghiệm khó khăn nào và cảm thấy tồi tệ trong suốt thời kỳ đó, thì đứa trẻ trong bụng có thể hiểu rằng môi trường sống là một môi trường không thân thiện. Trải nghiệm này đại diện cho lần đầu tiên đứa trẻ cảm thấy bị từ chối. Đứa trẻ trong bụng mẹ có thể nắm bắt được những ý nghĩ và những giấc mơ của người mẹ, và điều này bổ sung một biến số căn bản cho việc tạo ra lớp bảo vệ. Khi đứa trẻ chào đời, nó được dẫn dắt bởi ký ức vô thức, loại ký ức có ảnh hưởng qua lại với những trải nghiệm sau khi trẻ chào đời. Khuynh hướng này thúc đẩy tính cách bảo vệ. Tuy nhiên, khuynh hướng này có được hàn gắn nếu như sau khi chào đời đứa trẻ không phải chịu đựng những trải nghiệm gây đau khổ nữa. Chúng ta đã xem xét vai trò bảo vệ bản thân khỏi những trải nghiệm đau đớn của não bộ như một chiến lược nhằm bảo vệ sự sinh tồn của chúng ta trong giai đoạn đầu đời. Chúng ta học cách thể hiện mình trước thế giới qua một chiếc mặt nạ để sinh tồn, và sinh tồn là mục đích tối thượng của con người. Vậy nên, để bắt đầu hàn gắn và thực hiện các bước tìm lại chính mình, chúng ta cần phải khám phá và hiểu rõ hơn những ký ức ẩn ảnh hưởng vào hoạt động bên trong chúng ta như thế nào. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ quả của những ký ức ẩn này và bắt đầu kiểm soát chúng hơn là trấn áp hoặc chống lại chúng. Nói theo cách khác, chúng ta sẽ cảm nhận chúng, hiểu nguồn gốc của chúng và giải phóng chúng để bản thân không còn bị chúng kìm hãm nữa và để chúng ta có thể tìm lại chính mình. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong chương 3 mang tên Mối quan hệ giữa niềm tin và ký ức trong quyển sách Tìm lại chính mình của tiến sĩ Manish Usri. Mời các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách này trên trang web khosachnoi.com.vn.